cũng không thèm tự nghĩ lại hai mẹ con ngươi là cái loại thân phận gì. Con muốn kén cá chọn canh, sáng mai ta sẽ cho Triệu quản gia đến đây cầu hôn. Cái chức di nương Triệu gia này, Vân Yên không làm cũng phải làm. Một phát đá văng Liễu di nương ra ngoài, Tô Thanh với vẻ mặt vặn vẹo đứng lên. Xô hai mẹ con vẫn đang khóc lóc cầu xin không ngớt ra ngoài cửa. Xả được cơn tức trong lòng, tâm trạng Vân Nhược Tuyết tốt lên không ít, ngồi trở lại bàn ăn sáng. Mẹ, hai mẹ con Vân Yên cũng không có uy hiếp gì đối với chúng ta. Người vì sao phải đem Vân Yên gả cho tên lưu manh họ Triệu kia làm tiểu thiếp? Tô Thanh thấy vẻ mặt không hiểu của con gái thì hé miệng cười. Một ngón tay khẽ dứ vào trán Vân Nhược Tuyết, vẻ cưng chiều nói, có đôi khi, nhưng người này mới là con át chủ bài. Mẹ cũng không thể để cho bọn chúng làm hỏng việc, thôi thì thà để Vân Yên về làm dâu của Triệu gia. Như vậy sẽ càng khiến Triệu quản gia thêm trung thành với chúng ta. Vân Nhược Tuyết nghe thấy thế, nét mặt lập tức thay đổi, cười đến rạng rỡ, nhào vào lòng Tô Thanh làm nũng, dịu dàng nói, vẫn là mẹ nhìn xa trông rộng. Tô Thanh ôm nữ nhi, khẽ vuốt ve mái tóc đen dài óng ả, ánh mắt sâu thẳm ngẫm lại mọi chuyện, nhớ ngày đó nếu không có con nha hoàn kia, cũng không thể nào mà, lại trải qua thêm vài ngày nữa. Vân Thiên Mộng dần dần cũng thích ứng với thói quen sinh hoạt thời cổ đại. Không có đám người Tô Thanh và Triệu quản gia đến quấy rầy. Khởi La Viên mặc dù cũ nát đơn sơ nhưng trải qua cuộc sống ở nơi này cũng là thong dong tự tại. Vân Thiên Mộng cũng tận dụng thời gian rảnh mà sắp xếp lại tất cả ký ức tồn tại trong đầu. Tất cả các nhân vật cũng làm quen lại một lần. Tiểu thư, từ xa xa đã thấy Mộ Xuân chạy tới. Chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Thấy bộ dáng hớt ha hớt hải của Mộ Xuân, Vân Thiên Mộng hỏi, tiểu thư, nô tỳ vừa nãy đến phòng thu chi lĩnh tiền hàng tháng. Cũng không ngờ người ở phòng thu chi nói Khởi La Viên của chúng ta tháng này không được lĩnh tiền. Thở đều đều lại được một chút, Mộ Xuân liền phẫn nộ mở miệng, hôm qua nô tỳ tới, hắn nói bà còn chưa được phát đến nơi, bắt chúng ta về đợi một chút. Hôm nay tới, không ngờ lại nhận được lời giải thích thế này. Trên đường về nô tỳ đã hỏi thăm một số gia nhân khác. Người khác đều đã lĩnh tiền hàng tháng từ hôm qua rồi ạ, vậy mà với chúng ta lại cứ khăng khăng không có. Hừ, không được lĩnh tiền, gấp lại cuốn sách sử trong tay. Hai mắt Vân Thiên Mộng híp lại, khóe miệng nhấc lên một chút cười nhạt. Tô Thanh quản lý tướng phủ nhiều năm, từ lâu đã nắm rõ từng ngóc ngách trong phủ. Dù đã có mệnh lệnh của Vân Huyền Chi nhưng Tô Thanh vẫn có đủ mọi cách gây khó dễ cho nàng. Thế nhưng Vân Thiên Mộng thích nhất là các loại khiêu chiến. Và lại có thể đấu vài trận với Tô Thanh này cũng sẽ làm cho cuộc sống nhàn hạ quá mức của nàng thêm vài phần thú vị. Tiểu thư, còn một chuyện, có người còn nói Triệu quản gia kia mấy ngày nay đang chuẩn bị sính lễ. Muốn đến tướng phủ cầu hôn. Yên lặng một lát, Mộ Xuân lại nói tiếp tin tức mình nghe được. Tiểu thư, Liễu Di Nương đưa Tam Tiểu Thư đến đây thỉnh an. Đang nói thì Thủy Nhi vẫn đang đứng ngoài cửa đưa Liễu Di Nương và Vân Yên sắc mặt tiều tụy tiến vào. Khách trương,